Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói Thích Ngọc Tú là sự thật giải chính mình này thì tỷ, lời này thật là tuyệt không giả. Nàng nói với Khương Việt Thích Ngọc Linh không biết đồ vật cùng nàng có liên quan cũng quyết định sẽ cho nàng tặng đồ. Quả nhiên, này không phải đến, thời tiết dần dần lạnh, cũng xuống trận thứ nhất tuyết, lên núi người đều thiếu đi. Thích Ngọc Linh dẫn nhi tử Tế Ninh đi đến thôn. Tuy rằng trời lạnh, nhưng là khó được nghỉ ngơi, nhường trong thôn một ít lão nhân cũng tại cửa thôn đại bãi nói chuyện. Một ít tiểu hài tử thấu đi lên nghe thú vị nhi, tự nhiên cũng có một ít người trẻ tuổi đều tại. Đại gia gần nhất tiêu điểm còn không phải là thần bí kia Khương đồng chí. Người đã già biết liền nhiều, nhà ai là cái gì tình huống, rõ ràng thấu đáo, không thiếu được phân tích suy đoán. Ngược lại là mơ hồ có mấy nhà là bị trọng điểm. Hoài nghi, này mấy nhà bị trọng điểm hoài nghi, này trong lòng cái này khổ a. Vậy bây giờ là tâm tâm niệm niệm ngóng trông cô nương này có thể thêm một lần nữa, hỏi một câu có phải hay không nhà mình. Nếu như là, nơi nào có thể cùng cha ruột nương xa lạ? Nơi nào có thể không giúp sấn huynh đệ? Như vậy nữ tử, nhưng là không được. Này đó người nói khí thế ngất trời, Thích Ngọc Linh chính là lúc này tới đây, nàng cưỡi xe đạp chở nhi tử, xách cái đại bao phục tiến vào Thích Ngọc Tú ra ở trên núi, nàng đã từng đều là đem xe đạp đặt ở đại đội bộ. Mọi người xem nàng mang theo đồ vật này, đề tài tự nhiên lại truyền tới Thích Ngọc Linh trên người. Không ít lão nhân đều cảm thấy Thích Ngọc Linh cái này tức phụ, không được. Này nào có làm vợ nhi cả ngày đi xuất giá muội muội trong nhà truyền đồ vật, này không phải ăn cây táo, rào cây sung. Nhưng là trong thôn hảo chút cô vợ nhỏ lại hâm mộ không được, hận không thể có Thích Ngọc Linh như thế một cái hảo tỷ tỷ. Này có người giúp đỡ, ngày có thể thoải mái bao nhiêu a. Chính là Điền Đại còn chưa đi lúc ấy, Thích Ngọc Linh liền đến tặng đồ, Điền Đại đi Thích Ngọc Linh là càng nghiêm trọng thêm. Thích Ngọc Linh không hiểu được trong thôn này đó người lại đem đề tài chuyển đến trên người của nàng, mang theo đồ vật theo nhi tử lên núi. Một đường lên núi, liền gặp Bảo Châu đang ở sân trong nhảy dây, Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Nhạc chính là hai cái. Cọc gỗ, chợt vừa nhìn thấy gì cả Tiểu Bảo Châu gào vừa gọi, lập tức liền đập ra đến. Gì cả, Thích Ngọc Linh nở nụ cười, nói. Ai ui, chúng ta Bảo Châu có cao hơn, này một đoạn thời gian không gặp tiểu cô nương giống như lại chạy trốn. Lại nhìn Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc giống như này hai cái cũng cao a, các ngươi cuộc sống này không sai a, một đám đều trưởng cao. Tiểu Bảo Châu ngoéo miệng góc cười tùm tìm, đó là nha, nàng đắc ý vểnh chân, ta ăn hảo nhiều cơm cơm. Thích Ngọc Tú nghe được động tĩnh nhi vội vàng từ trong phòng đi ra kinh hỉ. Tỷ ngươi thế nào đến? Thích Ngọc Linh, ngươi không đến xem ta, còn không được tới thăm ngươi một chút. Bảo Châu nhảy nhảy nhót, gì cả là đến xem ta. Tiểu Bảo Nhạc, cũng xem ta cũng xem ta. Bảo Sơn khó được tính trẻ con, nói không chừng là đến xem ta. Vài người hoạt bát tiểu từ từ chọc đại nhân cười ha hả. Tế Ninh anh em nhi tốt ôm lấy Bảo Sơn bả vai, này hai cái là thật có thể chơi cùng một chỗ. Thích Ngọc Linh cho muội muội sử một cái ánh mắt nói. Ta lần này nhưng là cho ngươi mang theo thứ tốt. Tế Ninh nhanh chóng, ta công lao của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngọc Linh vào phòng, Thích Ngọc Tú lúc này mới nhìn thấy, nàng tỉ lấy một bình sữa mạch nha, tam loại bánh quy sen lẫn cùng nhau, không sai biệt lắm 3 cân, còn có sen lẫn cùng nhau, không sai biệt lắm 3 cân cục đường nhi. Mấy cái tiểu thèm mèo, đến, rửa tay lại đây nếm thử. Thích Ngọc Linh còn nói, tỷ phu ngươi nhường ta cho ngươi trang một chút thịt, ta hiểu được ngươi nuôi trong nhà heo, liền không trang. Nhìn xem mấy cái tiểu hài nhi đều đi rửa tay, cũng chỉ có 2 tỷ muội, Thích Ngọc Linh nhỏ giọng nói. Nhà ta còn có không ít, bất quá ta được bận tâm cha mẹ chồng mặt mũi. Cùng với lấy hơn làm cho bọn họ mất hứng, không bằng thật sự điểm. Nàng cho Thích Ngọc Tú nhét 10 đồng tiền, nói. Ngươi đây cầm, Thích Ngọc Tú, ta không muốn. Nàng nhanh chóng đứng dậy mở ra ngăn tủ, đem bên trong khăn tay nhỏ mở ra, nói. Ngươi nhìn, ta thật sự có. Thích Ngọc Linh, ngọa tào, nàng đang nghĩ tới muội muội có tiền có thể có bao nhiêu. Này còn chưa thế nào nói, liền phát hiện nơi này vậy mà có hơn trăm dáng vẻ. Nàng sợ không được nhanh chóng nói. Ngươi này chuyện gì xảy ra? Tú Nhi, ngươi được đừng làm ta sợ. Thích Ngọc Tú vội vàng đem tiền thu tốt, lập tức nghiêm túc nói. Ta có vụng trộm bán đồ vật. Nàng vỗ vỗ tì tì tay, nói. Ta năm nay chuyển vài lần đồ vật vụng trộm bán cho chợ đen người, lúc này mới tích lũy xuống tiền. Vốn không nghĩ nói cho tì tì nhường ngươi lo lắng. Nhưng là ta không nói, tỷ ngươi còn muốn lo lắng ta tự nhiên là muốn nói cho của ngươi. Nàng nửa thật nửa giả nói, chính là nhường tỷ tỷ nàng đừng quá quan tâm nàng. Thích Ngọc Linh ánh mắt chưa tình hồn, hơn nửa ngày, dùng sức nện cho Thích Ngọc Tú vài cách nói. Ngươi này như thế nào hồ đồ như thế, ngươi như vậy lớn mật. ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may. Tích Ngọc Tú nhanh chóng, ta cũng không phải tổng đi, dù sao ta cũng không phải tổng có đồ vật bán. Tích Ngọc Linh còn muốn nói gì nữa, ngược lại là nhìn đến mấy cái hài tử vào tới, chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói. Mấy cái tiểu hài nhi một người bắt một khối bánh quy ăn, Tích Ngọc Tú nói. Các ngươi một người giấu hai khối đường, đi chơi đi. Nói như vậy, tiểu hài nhi ồ một tiếng, cùng nhau chạy ra ngoài. Tích Ngọc Linh nhìn xem hài tử quần áo trên người tò mò. Cái này chính là các ngươi thôn cái kia miên phục, Tích Ngọc Tú nở nụ cười. Đại thì tại công xã đều biết, Tích Ngọc Linh gật đầu. Ân, biết, chuyện lớn như vậy nhi ai chẳng biết a, xưởng chúng ta trong văn phòng đều nghị luận vài ngày. Nàng bị bắt đi đề tài, bất quá rất nhanh lại quay trở về đến, lôi kéo Tích Ngọc Tú nói. Người cho ta nói, người nói khi nào bắt đầu đi chợ đen. Tú nhi a, có cái gì khó khăn có chúng ta đâu. Người như vậy, thật là làm cho ta không yên lòng. Đối phó nhà mình thì Tích Ngọc Tú vẫn là vô cùng thuần thục, nàng nói. Thật sự không phải là đại sự, ta 10 phần chú ý cẩn thận cũng không phải tổng đi, ngẫu nhiên mới có thể đi một lần, cũng cải trang. Về sau khẳng định càng là cẩn thận, đại tỷ vẫn chưa yên tâm ta. Ta cải trang tốt, coi như là tổn thất cũng chính là một lần đồ vật người là có thể thoát thân. Hơn nữa ta cũng là biết cẩn thận, Tích Ngọc Linh lo lắng không được nhưng nhìn muội muội biểu tình, lại cảm thấy nàng nói có lẽ là đối. Tuy nói nàng cùng đại ca đều giúp đỡ muội muội, nhưng là người khác giúp đỡ lại nhiều, luôn luôn đánh không lại chính mình có. Trong tay ngươi hiện tại cũng không ít, về sau tận lực ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Ngọc Tú thận trọng lại nghiêm túc, ta hiểu được, nàng đem 20 đồng tiền còn cho Tích Ngọc Linh, nói. Đại tỷ thu liền là, lập tức nhớ tới cái gì, lại cao hứng lôi kéo Tích Ngọc Linh nói. Tỷ ta cho các ngươi ra làm ăn ngon, ngươi lần này mang về cho đại gia cùng tỷ phu nhắm rượu, bảo đảm ăn còn muốn ăn, rơi lỗ tai đều không biết. Tích Ngọc Linh nhíu mày, u, ngươi này còn rất có thể thổi. Tích Ngọc Tú, thế nào chính là thổi, ngươi xem ta làm chua cay thỏ thỏ. Tích Ngọc Linh, thịt thỏ liền thịt thỏ, ngươi thỏ thỏ cái gì? Tích Ngọc Tú cùng bọn nhỏ nói chuyện thói quen, không tự giác mang ra điểm, ngược lại là nhường nhà mình đại tỷ nổi cả da gà. Tích Ngọc Linh bĩu môi, bất quá vẫn là rất nhanh đi đến phòng bếp nhìn muội muội vò, không nhỏ trong vải có thể nhìn đến tràn đầy đều là thịt thỏ, không biết nàng làm như thế nào, bóng loáng như bôi mỡ, cẩn thận ngửi một chút còn có thể nghe đến một chút xíu cay vị. Người này thật là không ít a, Tích Ngọc Linh sợ hãi than. Tích Ngọc Tú cao hứng gật đầu, nói, cũng không phải là, nàng nói, ta ở trong núi lập bẫy tử, ngươi đừng nói, thật đúng là rất có hiệu quả. Tích Ngọc Linh nghe được cái này, trong lòng khoan khoái không ít, nàng cười nói. Như vậy liền tốt, tuy rằng nàng luôn là tận lực giúp muội muội, nhưng là tổng có chính mình gia đình, bây giờ nhìn muội muội thật sự vượt qua càng tốt, cũng từ trong nội tâm cao hứng. Hai tỷ muội cái hàn huyên trong chốc lát, không thiếu được nói một câu trong thôn chuyện, Tích Ngọc Linh cũng nói Tế Ninh chuyện. Tích Ngọc Tú nghe, mặt không đổi sắc, ngược lại là không bị nàng đại tỷ nhìn ra cái gì. Liền nói ông trời không có khi dễ như vậy người, nhà ngươi năm nay thật đúng là tốt lên. Tích Ngọc Linh chân thành cảm khái, muội muội hiện tại trong tay có tiền có vật, Tích Ngọc Linh này tâm đều lập tức khoan khoái không ít. Tích Ngọc Tú, tỷ, ngươi xem chúng ta ra dưỡng heo sao? Tích Ngọc Linh, à, đi, lĩnh ngươi đi xem. Tích Ngọc Linh không rõ ràng cho lắm, không đi qua sau thật là kinh ngạc trong mắt đại đại. Nhà ngươi này heo thế nào nuôi a? Tích Ngọc Tú đắc ý, này tỷ lưỡng nhi bởi vì đại heo mập mà vui vẻ, những người khác cũng giống như vậy, kỳ thật a Tế Ninh cũng theo biểu đệ biểu muội đến xem heo, chẳng qua, bọn họ đến sớm một chút. Mấy cái hài tử cao hứng cùng cái gì giống như, Tế Ninh nói, thịt heo ăn ngon nhất, hút chạy nhi, Bảo Sơn gật đầu tuy rằng nhà hắn hiện tại còn kém không nhiều một tuần có thể ăn thượng một hai lần thịt heo, nhưng là cái này không có đủ. Thật sự ăn ngon, khác so ra kém a Tế Ninh. Thịt heo ăn ngon, khác thịt cũng tốt ăn, chúng ta đi bắt gà rừng thỏ hoang đi. Hắn còn nhớ rõ chuyện này đâu. Hắn nói, chúng ta bắt rất nhiều. Tiểu Bảo Châu chớp đôi mắt nói, mụ mụ không cho đi ngọn núi đi quá xa, không an toàn. Bảo Sơn tán thành, đối, mấy ngày hôm trước đều tuyết rơi, coi như là có khẳng định cũng ngủ đông, sang năm ngươi sớm điểm đến, chúng ta mùa hè mùa thu bắt sẽ hảo một chút. Tế Ninh là trong thành hài tử, đối ngọn núi cũng không phải rất hiểu, nhưng là mắt thấy mặt đất rất nhiều địa phương tuyết đều không có tiêu tan, lại cảm thấy tựa hồ là có chút đạo lý. Hắn than thở, ta cho rằng, đến liền có thể bắt đến đồ rừng nhi đâu. Như vậy đánh bữa ăn ngon chuyện tốt mới không nghĩ lãng phí đâu. Tiểu Bảo Châu, biểu ca không muốn thương tâm nha. Tiểu cô nương tiểu chào chào vỗ biểu ca, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mẹ ta cho các ngươi ra chuẩn bị chua cay thỏ thỏ. Tế Ninh, Bảo Châu, dù sao ngươi về nhà liền biết mẹ ta sẽ cho các ngươi mang cái kia cam đoan để các ngươi thích. Nhắc tới thỏ thỏ tiểu hài tử còn nói đứng lên tại xa xôi bên ngoài đại cữu tiểu Bảo Châu chống cằm nói. Ta nghĩ đại cữu, ngươi thế nào không nghĩ tiểu cữu, tiểu Bảo Châu một lời khó nói hết hừ một tiếng. Bất quá Tế Ninh Bảo Sơn bọn họ đều tốt hiểu a tiểu cữu cữu trước giờ đều là chiếm tiện nghi mới sẽ không cho bọn hắn ăn ngon. Nếu đại cữu trở về liền tốt rồi. Đại cữu trở về tiểu cữu liền muốn bị đánh, mấy cái tiểu hài nhi đưa mắt nhìn nhau, phát ra. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười tương đương không có hảo ý, mà lúc này, đồng dạng thời gian, Khương Việt ngồi ở một cái trang hoàng khảo cứu văn phòng bên trong, cúi đầu nghiêm túc ký vào tên của bản thân, lập tức ngẩng đầu, nói. Như vậy có thể, Khương tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Khương Việt nhợt nhạt cười, nói. Hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau cho ngài hợp tác. Khương Việt mỉm cười trong tay mình siêu tập tem sách đưa qua, nói. Ta đây trước hết đi, nàng không có ở lâu, rời đi phòng đấu giá, vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến di động nhắc nhở đã đến chứng, 40 vạn. Khương Việt thật lòng bật cười, cuốn này siêu tập tem sách nàng tổng cộng bán 40 vạn giá cả, đây là nhường Khương Việt thật cao hứng. Cuốn này siêu tập tem sách chừng 100 chương tem, chẳng qua tuy rằng năm trước lâu dài, chừng 50 năm, thế nhưng lại không có thưa thớt chân quý phiếu đầu cho nên mới bán 40 vạn giá cả. Đương nhiên, nếu Khương Việt trực tiếp tán bán, có thể còn có thể bán càng nhiều một chút nhưng là duy nhất bán cho phòng đấu giá, bớt việc nhi không ít hơn nữa không dễ dàng gặp được phim. Nghe nói trong cái nghề này, tên lừa đảo cũng không ít. Khương Việt rất có tự mình hiểu lấy, nàng đối với này cái cũng không hiểu cho nên nàng không có quá đề cao bản thân nhi, vẫn tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ. Tuy nói, phòng đấu giá nhất định là muốn ép giá, nhưng là nàng bớt lo bớt sức. Khương Việt nhận được tiền, trước tiên liền đi ngân hàng, hiện tại giá vàng là 450 khối, nàng đã sớm hảo xem nhà này ngân hàng đẩy ra lớn nhất ngàn vàng 10 điều, một cái vàng thỏi 500 khắc. Nàng dán 5 vạn khối, mua 2 căn kim điều, như vậy 45 vạn liền đi vào. Khương Việt trước kia cảm giác mình rất có tiền, nhưng nhìn cái này, ngược lại là rất thật sự cảm khái tiền thật là không khỏi hoa a, 45 vạn kỳ thật cũng liền có thể thay 2 căn kim điều mà thôi a. Khương Việt sớm mấy ngày đều cùng phòng đấu giá nghe ngóng, sở dĩ hôm nay tới đổi, là vì nàng ngày mai muốn về nhà một chuyến, bằng không đã sớm đổi. Khương Việt đi ra lên xe, Hứa Đình tò mò. Khương tỷ, lần sau có việc ngươi nhường ta đi liền đi. Khương Việt, những chỗ này đều được bản thân đệ trình chứng minh thư, đúng rồi, ngươi đặt xong rồi vé máy bay sao? Hứa Đình, đặt xong rồi, nàng nói, đúng rồi, Khương Lãng cho ta phát WeChat, hỏi Bảo Châu bọn họ chuyện này. Khương Việt, hắn hỏi Bảo Châu, đúng à, hắn hỏi chúng ta gần nhất có thấy hay không Bảo Châu, hắn đi qua vài lần đều không có gặp bọn họ, có chút không yên lòng bọn họ. Nhắc tới cái này, Hứa Đình cũng có chút không yên lòng, nàng nói. Cũng không biết Bảo Châu thế nào, ta cũng có chút lo lắng cái này tiểu hài nhi. Khương Việt, không có chuyện gì, ta trước về quê gặp qua bọn họ sinh hoạt tốt vô cùng. Nói như vậy, Hứa Đình liền có chút yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mỉm cười cảm khái. Người nói này nhiều xảo a, mỗi lần công ty cho ngươi nghỉ, ngươi về nhà đều có thể gặp Bảo Châu bọn họ. Khương Lãng bọn họ đi qua vài lần đều không gặp được người. Nói như vậy, Khương Việt cũng cảm thấy hình như là như vậy, công ty các nàng mỗi lần cho nàng nghỉ, nàng về nhà đều nhận được Thích Ngọc Tú điện thoại đâu. Nàng không ở nhà thôn xác suất thiếu không được cơ hồ có thể không đáng kể. Khương Việt, có thể đây chính là thiên ý, Hứa Đình phốc suy một tiếng cười ra. Khương Việt có tâm lưu ý quả nhiên, nàng ngày thứ hai vừa xuống phi cơ về đến nhà, liền nhận được Thích Ngọc Tú điện thoại, Khương Việt. Trách không được trên đời này ngàn vạn người, chỉ có bọn họ có thể tới đi, đây chính là có duyên phận. Đại duyên phận, mắt thấy thời tiết càng phát không tốt, vừa lúc trường học bắt kịp cuối tuần nghỉ một ngày, Thích Ngọc Tú liền mang theo mấy cái tiểu hài nhi tới bên này. Tuy rằng ngày hôm qua thì hắn lại đây, nhưng là vậy túc xuống dưới cùng ngày liền đi. Kỳ thật Thích Ngọc Tú hiện tại lĩnh bọn họ chạy tới cũng không coi là nhiều, bất quá mắt thấy qua nhất đoạn trời lạnh đường không dễ đi. Ngược lại là không bằng tại triệt để lạnh xuống trước đi ra náo nhiệt một chút. Chính bởi vậy, bọn họ liền thắng lợi gặp nhau. Khương Việt yên lặng đem vàng thỏi cho Thích Ngọc Tú, ngược lại là không xách 5 vạn đồng tiền chuyện Thích Ngọc Tú nhưng là lần đầu tiên cảm giác được vàng thỏi sức nặng, cả người đều bàng hoàng lại bất lực. Đây chính là, vàng thỏi a, nàng cảm giác mình đều ngồi không yên, hận không thể lập tức về nhà giấu đi. Bất quá bọn nhỏ khó được đi ra một lần, nàng ngược lại là không bị thua hài từ hứng thú tiểu Bảo Châu mấy cái đều trong mắt huyên thuyên khắp nơi nhìn. Tích Ngọc Tú mỗi lần lĩnh bọn họ đến trong thành cơ bản đều là KFC Nhi Đồng nơi vui chơi. Rạp chiếu phim, nhiều hơn nơi đi cũng căn bản là không biết. Bất quá lần này có Khương Việt cái này người địa phương, nàng nói. Lên xe chúng ta đi thị xã. Thị xã, Tích Ngọc Tú kỳ thật là chưa từng đi thị lý, nàng hiểu được mình là một không có giấy chứng nhận người, cho nên trong thành thị cũng không dám đi, xa nhất lại tới thị trấn, liền cảm thấy rất cao hứng, dù sao nơi này đã đầy đủ bọn họ cảm thấy khắp nơi đều tốt. Khương Việt lái xe, nói, chúng ta đi khu vui chơi. Khu vui chơi, đó là cái gì nha? Tiểu Bảo Châu không biết, Khương Việt nở nụ cười. Chính là tiểu bằng hữu đều thích địa phương, ta học cấp 2 lúc ấy kiến, sớm nhất thời điểm ta rất thích đến. Nhưng là sau này thì không được, trường học quá không làm người a, ta niệm sơ chung thời điểm, mỗi một năm chơi xuân thu du, đều là nơi này. Chưa từng biến hóa, cao trung khó được nhường chúng ta thả lỏng, vẫn là nơi này. Đến hơn, nơi này liền không gì lạ, nàng nhắc tới mấy chuyện này, còn cảm thấy thật có ý tứ, còn nói. Bất quá các ngươi chưa từng tới, nhất định là thích. Nếu có thể, nàng đều muốn mang mấy cái tiểu hài nhi đi Thượng Hải Disney chơi, nhưng là đáng tiếc a, bọn họ căn bản không có khả năng đi xa như vậy. Khương Việt lái xe vào thành, nàng nói, chúng ta bên này còn có vườn bách thú, chúng ta đi trước khu vui chơi lại đi vườn bách thú. Giống, mấy cái tiểu hài nhi cao hứng mặt mày hớn hở, Khương Việt lái xe đi đông, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu nói. Ta nghĩ sai rồi, ta hẳn là trước mang bọn ngươi đi vườn bách thú, sau đi khu vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài nhi, mấy tiểu tử kia nhi đều mở to ngây thơ mờ mịt mắt to nhìn xem Khương Việt. Vườn bách thú đóng cửa sớm, bọn họ 4:30 liền bắt đầu lục tục thanh tràng, 5:00 liền đóng cửa. Nhưng là khu vui chơi chạy đến 9:00 đêm, Khương Việt quyết đoán thay đổi lộ tuyến, chúng ta đi trước vườn bách thú, nàng chân thành cảm khái. Ta hiện tại rất nhiều việc nhi đều là làm người đại diện cùng Hứa Đình xử lý, chính ta ngược lại làm gì đều không được, cảm giác sinh hoạt kỹ năng đều thấp xuống. Tiểu Bảo Châu ngồi trên ghế sau, chân nhỏ nha lúc ẩn lúc hiện, nói. Ta đã lâu không gặp đến Hứa Đình tỷ tỷ, Hứa Đình tỷ tỷ có tốt không? Khương Việt, tốt vô cùng, ta cho nàng 2 ngày nghỉ, kỳ thật vốn hôm nay nên mang theo nàng, nhưng là ta nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, như vậy đi ra du ngoạn ngày khẳng định muốn chụp ảnh a, nếu chụp ảnh lòi làm sao bây giờ? Nàng đồ điểm này ngược lại là nghĩ rất cẩn thận, ta hiện tại theo các ngươi lui tới đều tận lực không mang theo nàng, miễn cho thời gian dài, nàng cũng nhìn ra chút gì. Loại sự tình này dù sao vẫn là ít một chút vững hơn ổn thỏa. Tích Ngọc Tú mỉm cười, cảm ơn ngươi, Khương Việt vẫy tay, không có gì đây, ngươi cũng cho ta kiến thức rất nhiều a, nếu không phải nhận thức bọn họ, nàng như thế nào có thể thập niên 60 du a, mặc dù tốt sống không có cái gì nhìn đến, nhưng là lại cái gì đều thấy được. Nhìn rồi những kia, sẽ càng thêm quý trọng cuộc sống của mình. Nàng trước bởi vì giới giải trí áp lực đại thị có một chút lo âu, nhưng nhìn qua những kia gian nan ngày, trong lòng những kia lo âu lập tức liền tan. Người bên kia ăn no mặc ấm đều làm không được, nàng một năm thu vào 8 vị tính ra còn có cái gì không hài lòng. Có đôi khi đạo lý ai cũng sẽ nói, nhưng là cảm giác thứ này là rất khó nói. Nhưng là thật sự tận mắt chứng kiến, nàng thì ngược lại lập tức liền điều chỉnh xong, chính là như thế một cái cơ hội, lập tức liền khai khiếu. Nàng suy nghĩ bay đi một chút, bất quá cũng rất nhanh đã đến vườn bách thú. Nàng lập tức đem xe rất tốt, nói. Đi thôi, Tiểu Bảo Châu cùng ca ca đệ đệ tay trong tay, nàng nói. Chúng ta muốn tại cùng đi, Tích Ngọc Tú nghiêm túc nhìn thẳng, các người ai cũng không thể chính mình chạy loạn, biết sao. Mấy cái tiểu hài nhi nghiêm túc một chút đầu. Khương Việt dẫn bọn họ đi qua mua phiếu, Bảo Sơn Bảo Châu là có thể nửa vé, về phần Tiểu Bảo Nhạc loại này cái đầu tiểu đậu đinh là vé miễn phí. Tiểu Bảo Nhạc chấn kinh, nói, ta không lấy tiền A, Khương Việt cười đùa hắn, bởi vì ngươi tiểu A, ngươi nếu là chậm một chút trưởng, vẫn là tiểu hài nhi, đều không muốn tiền. Chỉ là không nghĩ đến A, Tiểu Bảo Nhạc ngược lại là không bị ảnh hưởng đâu, hắn bản gương mặt nhỏ nhắn chăm chú nghiêm túc nói. Ta đây cũng muốn lớn lên, ta nếu là lớn lên, liền có thể giúp mụ mụ còn có ca ca tỷ tỷ chiếu cố. U giống, thật là một cái rất hiểu chuyện nhi tiểu bé con nha. Làm mẹ cao hứng ngoéo miệng góc, Khương Việt khen ngợi một phen, vài người cùng nhau vào cửa. Tích Ngọc Tú lưu ý, vé vào cửa là 80, thật không tiện nghi nha. Này nếu là làm lắc lắc xe, đều có thể ngồi 80 lần, bất quá, lắc lắc xe cùng vườn bách thú quả nhiên lại không giống nhau. Bọn họ thị lý vườn bách thú kỳ thật còn không nhỏ, động vật cũng rất nhiều, Khương Việt dẫn bọn họ đi đến dẫn đường đồ, nói. Các ngươi nhìn, chúng ta bây giờ là ở nơi này vị trí, mặt trên viết mỗi cái tiểu động vật vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Khương Việt đối với nơi này cũng không có cái gì không quen thuộc, bất quá nàng nếu mang vài người đi ra, liền nhất định là phải làm tốt một cái dẫn đường. Như là vườn bách thú A, khu vui chơi A, còn có một chút nơi vui chơi A, tại cửa ra vào giống nhau đều có loại này hướng dẫn mua đồ, nếu chính các ngươi đi ra ngoài, liền có thể trước nhìn cái này. Nàng chỉ vào nhãn hiệu nói, nhìn, đi bên này đi, chính là Đại Tinh Tinh. Tiểu Bảo Sơn một tay nắm muội muội, một tay nắm đệ đệ, ba cái tiểu hài nhi thật là tay a tay không thả lòng. Vài người đát đát đát hướng về phía trước, cơ hồ đi chưa được mấy bước liền nhìn đến một cái Đại Tinh Tinh đang tại lung lay thoáng động, mấy cái tiểu hài nhi mở to mắt há to miệng. Hoa a, Khương Việt điểm vườn phía ngoài bài tử, nói. Nhìn, nơi này có con này Đại Tinh Tinh, giới thiệu vắn tắt nó là. Nó thật là lợi hại dáng vẻ. Đúng a, đi, nhìn trong chốc lát chúng ta tiếp tục đi về phía trước còn có khổng tước viên, khổng tước xòe đuôi hảo xem. Khương Việt vừa đi vừa nói chuyện, lúc này nàng ngược lại là ý thức được vườn bách thú loại địa phương này tựa hồ thích hợp hơn tiểu hài tử đến. Tuy rằng khu vui chơi cũng rất tốt, nhưng là vườn bách thú ý nghĩa bất đồng. Tiểu bằng hữu nhóm có thể phong phú chính mình thường thức dự trữ nha. Được thêm kiến thức đối hiện đại tiểu hài nhi không coi vào đâu, nhưng là đối với bọn họ liền rất trọng yếu. Mấy người rất nhanh đi đến khổng tước viên, mấy con khổng tước đi bộ, Khương Việt gọi. Xòe đuôi, cào to hai tay, khổng tước. Khổng tước xoay người, đem mông đối hướng về phía nàng, phảng phất đây là một cái nhị ngốc từ. Khương Việt không ngừng đối khổng tước kêu gọi, nhưng mà khổng tước căn bản không để ý tới tiểu bảo châu mấy cái cũng không biết khổng tước xòe đuôi là bộ dáng gì, bất quá nhìn đến Khương Việt tỉ tỉ vội vã như vậy, liền cảm thấy nhất định là rất tốt. Cũng theo gào to, coi như là tiểu động vật cũng là rất thích tiểu bằng hữu A, ba con tiểu bé con học Khương Việt hô to, khổng tước run run, chuyển lại đây. Xòe đuôi nha, Khương Việt, ô ô cho cái mặt mũi đi. Tự phụ khổng tước lúc này lặp lại rốt cuộc quyết định cho cái này nữ đồng chí một chút mặt mũi, cũng giống như là càng thích hô to tiểu bé con nhóm, lại run run, rốt cuộc khai bình. Mấy cái tiểu hài nhi, hoa à, bọn họ nhìn ngốc cũng cảm thấy này khổng tước quả thực là mỹ ngốc nha. Như thế nào liền có dễ nhìn như vậy động vật đâu. Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi qua, nam truy vấn nữ. Người đến cùng yêu ta hay không? Hai người đi qua tiểu bảo nhạc nhìn xem xòe đuôi khổng tước nói như vẹt. Ta yêu thượng nó, hiện học hiện dùng, Khương Việt bật cười, nó nhưng là công khổng tước a, bọn họ sở dĩ xòe đuôi, là vì. Mấy cái tiểu hài nhi chớp đôi mắt cũng không biết nghe không có nghe đi vào, nhưng là bất kể nghe không có nghe đi vào, bọn họ đều bị đẹp mắt khổng tước mê hoặc đây. Khương Việt, muốn đi phía trước sao? Phía trước còn có hầu nhi sơn a, rất nhiều tiểu hầu tử. A đối, mãng xà giống như cũng tại phụ cận đâu. Tiểu Bảo Châu chớp mắt to hỏi, mãng xà đều bị bắt được sao? Khương Việt cười nói, đúng vậy, Tiểu Bảo Châu, A thông suốt, kia không có chạy trốn sao? Khương Việt nghẹn cười, cảm thấy tiểu hài tử quả nhiên thú vị, nàng nói. Giống như, sẽ không a, sẽ xem hào hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vườn bách thú còn có đại lão hồ biết sao? Tiểu Bảo Châu trong mắt tròn vo, nàng mím môi miệng nhỏ, banh chặt. Một bên Tiểu Bảo Sơn ngược lại là kích động, ta muốn xem, muốn nhìn thấy đại lão hồ, còn có đại sư tử. Mấy cái tiểu hài nhi nhảy nhót theo Khương Việt, đừng nói ba cái tiểu hài nhi tăng kiến thức ngay cả Thích Ngọc Tú đều theo trưởng kiến thức đâu. Nàng thật đúng là trước giờ đều chưa từng thấy qua cái gì khổng tước. Người này liền có thể dễ nhìn như vậy đâu. Nàng nói, nơi này thật tốt, nàng bốn phía nhìn xem, còn nói. Người không nhiều, Khương Việt, không có đặc biệt a, tất cả mọi người nhìn thói quen, không cảm thấy đặc biệt liền cảm thấy không đáng 80. Nhưng thật 80 cũng là rất có tất yếu, chỉ cần hiểu ích tốt mới có thể cam đoan những động vật đãi ngộ. Thích Ngọc Tú không hiểu, bất quá lại cũng an tĩnh nghe. Theo sát sau, bọn họ lại đi xem này Khương Việt sách ra tiểu động vật, nhưng là mặc kệ nhìn bao nhiêu Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Nhạc đều cảm thấy khổng tước thiên hạ đệ nhất mỹ. Nhưng là Tiểu Bảo Sơn thích đại lão hồ a, đại lão hồ nhất uy mãnh. Hắn trước kia liền nghe trong thôn lão nhân nói qua, lão hồ là đáng sợ cỡ nào, nhưng là ai từng nghĩ, lão hồ cũng sẽ bị giam lại đâu. Hiện tại lão hồ đều trải qua địa chủ ra cuộc sống. Cơm đến mở miệng a, vườn bách thú động vật rất nhiều, còn có mấy cái giản dị tiểu chơi trò chơi, mấy cái tiểu hài nhi ngồi giản dị tiểu xe lửa, thình thịch đột nhiên một vòng, 10 phần cổ động cười ha ha. Tiểu hài tử đều là rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, vốn đang cảm thấy tuyệt không thú vị những đứa trẻ khác nhi cũng theo cười ha ha. Hiện trường một mảnh tiểu hài nhi trong trèo tiếng cười, Tiểu Bảo Châu nhảy nhót nói, Khương tỷ tỷ ta thích nơi này, nàng đầy nhiệt tình nói, ta cảm thấy, này đó thật sự hảo hảo a, về sau thật tốt. Nàng gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là sung sướng, Khương Việt nghĩ, đại khái hiểu Tiểu Bảo Châu muốn nói là cái gì, nàng không phải đơn thuần nghĩ cảm khái nơi này nhiều tốt, mà là nghĩ tương lai sẽ trở nên nhiều tốt. Nàng xoa xoa Bảo Châu đầu, nói, chính là rất tốt nha. Nàng khom lưng đem Bảo Châu bế dậy, nói, đi, ta mang bọn ngươi nhìn đầu kia nhi hồ điệp cốc. Tiểu Bảo Nhạc hâm mộ nhìn xem tì tì bị ôm dậy, hắn cũng mệt mỏi nha, tiểu gia hỏa nhi tại chỗ nhảy nhót, nói. Ta cũng có thể yêu, ôm ta, Khương Việt phốc suy một tiếng phun, Tích Ngọc Tú, nàng khom lưng đem Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc đều bế dậy, Bảo Sơn gương mặt hồng phác phác nói. Ta là đại hài tử, Tích Ngọc Tú, người bao lớn đều là con ta, bất quá a Tiểu Bảo Sơn cũng không có xấu hổ bao lâu, rất nhanh liền cùng đệ đệ muội muội cùng nhau gia nhập. Hoa a, đại quân, gọi cái liên tục. Bọn họ thật là hưng phấn không được đâu. Khương Việt dẫn bọn họ đang động vật này viên chơi một buổi sáng, lúc đi ra, đã hơn 12 giờ, nàng nói. Các ngươi muốn ăn cái gì? Mấy cái tiểu hài nhi không hiểu nha. Khương Việt quyết đoán, sẽ không lựa chọn thời điểm, nồi lẩu chính là chúng ta không nhị lựa chọn, đi đáy biển vớt đi khơi. Nàng rất nhanh dẫn vài người đi đáy biển vớt, Khương Việt khó được lợi dụng thân phận của bản thân, dựa vào ký tên cùng chụp ảnh chung trước thời gian lấy được một vị trí, nàng dẫn vài người ngồi xuống, nói. Ba mẹ ta đều rất thích bên này bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Ngọc Tú khắp nơi nhìn, mặc dù có điểm câu nệ, nhưng là vẫn là tò mò hỏi. Vì sao a? Vừa nói xong, liền nhìn đến mấy cái tuổi trẻ nam nam nữ nữ vây quanh ở cùng nhau, nhiệt tình lại chân thành tha thiết hát. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi. Mà một đầu khác nhi, một cái phục vụ viên đang tại tìm cách ném mặt. Tích Ngọc Tú xem hoa mắt, mấy cái tiểu hài nhi cũng xem hoa mắt. Tiểu Bảo Châu, ăn cơm thật nhiều đa dạng nhi a, vừa dứt lời, một cái phục vụ viên lại đây, nhiệt tình. Ngài tốt, Khương tiểu thư từ ta vì ngài phục vụ, đến, rất nhanh, lại tới một lần, đến ăn ít hoa quả trước đệm nhất đệm, đây là sữa đậu nành, tiểu bằng hữu ăn cơm phải mang cơm yếm a, tiểu bằng hữu, đến, một cái tiểu bằng hữu đưa các ngươi một cái tiểu lễ vật, tiểu bằng hữu muốn vui vẻ a, tiểu bằng hữu. Thân ái tiểu bằng hữu, Tiểu Bảo Châu nhẹ nhàng tựa vào ca ca bên tai nhi, nhỏ giọng nói. Ca ca, bọn họ hào nhiệt tình a, Tiểu Bảo Châu bọn họ kỳ thật cũng tại bên ngoài ăn cơm xong a, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đầy nhiệt tình chiêu đãi, nàng mắt to sáng ngời trong suốt khóe miệng càng là vểnh thật cao. Mặc dù có chút ít thẹn thùng, nhưng là thật là cao hứng nha. Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc cũng là, Bảo Nhạc cái mông nhất đôn nhi, gương mặt nhỏ nhắn hồng phác phác cao hứng. Ngược lại là Thích Ngọc Tú là thật sự có chút ngượng ngùng đến cùng da run lên. Khương Việt, ta điểm tư cung cách chính ta là thích nhất cay hòa phiên cả này hai loại, bất quá mặt khác cũng không sai, thịt bò thịt dê nhất định phải có, nhiều bụng tôm trượt cũng phải có. Còn có tiểu mềm thịt, Khương Việt hiểu được bọn họ là không biết chút gì, đơn giản liền chủ động đứng lên. Khương tiểu thư, này đó không sai biệt lắm đủ, phục vụ sinh cùng một chỗ bên cạnh nhắc nhở, bọn họ chỉ có hai cái nữ đồng chí cùng ba cái tiểu hài tử còn có một cái nữ minh tinh. Trong truyền thuyết, nữ minh tinh đều là không ăn cơm. Cho nên nàng tận yêu cầu nhắc nhở, ngược lại là Khương Việt khẳng định nói. Khẳng định không đủ, bất quá nàng ngược lại là không lặp lại chút gì, trước là điểm, lại nghĩ đến Tích Ngọc Tú đại vị khẩu, đơn giản nói. Ta không điểm, người giúp ta đem tất cả đều tuyển thượng, mỗi đồng dạng ta đều muốn một phần. Phục vụ viên, nàng trầm mặc nửa ngày, nói. Ăn không hết, Khương Việt hết sức khẳng định, thật sự có thể, nàng cười nói, người đối với chúng ta năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Phục vụ viên, sự thật chứng minh, Khương Việt đoàn người nhất định là so hảo tâm nhắc nhở phục vụ viên hiểu rõ hơn bọn họ này một nhóm nhi người lượng cơm ăn. Rất nhanh, bọn họ liền khởi động, Tiểu Bảo Châu là lần đầu tiên ăn lẩu, vào hôm nay trước kia, nàng cũng chỉ là nghe qua nha. Bất kể là ai ra, đều không có nếm qua, hoàn toàn không hiểu được. Nhưng là lần ăn này, lập tức liền cảm thấy nồi lẩu là ăn ngon nhất đồ vật. Cái này nồi lẩu A cùng nàng ba ba còn tại thời điểm ăn nồi không sai biệt lắm A cũng không phải hoàn toàn đồng dạng, vẫn có khác biệt cái kia là có hương vị không chám tương. Cái này muốn chính mình điều tương chấp đâu, bất quá ăn ngon nha, tiểu cô nương từng ngụm mà một bên mặt khác mấy cái cũng giống như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà người ta như là Bảo Nhạc lớn như vậy tiểu hài tử, đều muốn ra trường giúp nhưng là phục vụ viên mắt thấy tiểu hài nhi một tay chiếc đũa một tay thìa, hai thủ đều dùng nhanh chóng, lúc ăn cơm cũng lớn khẩu làm cho người ta thích không được căn bản không cần ra trường bận tâm. Không thể không nói, mặc kệ khi nào, đại khẩu ngoan ngoãn ăn cơm tiểu hài nhi đều là làm người khác ưa thích. Hơn nữa không biết có phải hay không là người nhà này thói quen, đều là một tay chiếc đũa một tay thìa, hai tay đều dùng rất khá đâu. Ba cái tiểu hài nhi động tác đều không sai biệt lắm, đáng yêu cực kỳ. Khương Việt, bên kia có tiểu liệu đài, phục vụ viên, làm phiền ngươi mang nàng đi qua có thể chứ? Tốt, Tích Ngọc Tú theo đi qua, nghe nói bên này là ấn đầu người miễn phí, quyết đoán động thủ đến. Phục vụ viên, chấm, nàng muốn nói, các ngươi điểm như thế nhiều, vốn là ăn xong, ngươi còn lấy như thế nhiều. Nhưng là khách hàng là thượng đế, nhường nàng lấy. Bất quá rất nhanh, phục vụ viên liền biết mình vừa rồi thật là suy nghĩ nhiều, nàng mắt thấy này đó người không ngừng mang thức ăn lên không ngừng ăn, không ngừng lui cái đĩa, món ăn của bọn họ sắc vậy mà lại lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Cái này tứ phương mặt mặt đen đại tỷ chân thật có thể ăn. Ăn được cuối cùng, giống như mỗi cái phục vụ viên đều tại hữu ý vô ý đi ngang qua bọn họ. Liền tò mò, liền cảm thấy khiếp sợ. Liền, dù sao ngươi hiểu, nhưng phàm là gặp được như thế kỳ kỳ quái quái có thể ăn, người đều tốt kìa, từ lúc Khương Việt làm minh tinh, đi ra ngoài đều che tương đối rõ ràng, nhưng là hôm nay dù sao cũng là ăn cơm, sẽ không như vậy. Lại nói, nàng cũng dùng thân phận lấy vị trí, đương nhiên, bọn họ như vậy tiểu thành thị, nhưng phàm là lại tới minh tinh, nhất định là tiêu điểm ở trên người nàng. Nhưng mà hôm nay bất đồng, 10 phần bất đồng, cơ hồ mỗi người đều nhìn xem Tích Ngọc Tú, nàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng may mà bọn họ ngồi ở tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh, lui tới, phần lớn đều là phục vụ viên, mà đại gia còn có chút chức nghiệp đạo đức, không có vụng trộm chụp ảnh, nhưng là này sợi khiếp sợ, là khó có thể ngôn thuyết. Này ai có thể nghĩ tới đâu? Không nghĩ tới a, bọn họ chưa thấy qua có thể ăn như vậy a. Khương Việt đem tất cả món ăn đều điểm một lần, Tích Ngọc Tú không chỉ ăn sạch còn lui tới tại tiểu liệu đài vô số lần, thế cho nên phục vụ sinh đặc biệt chi kỳ nói. Ngài liền ăn, cần gì phân phó ta liền đi ta đi lấy cho ngài. Ánh mắt 10 phần cổ vũ, này dù sao cũng không ăn nàng, nàng liền tò mò, vị này đại tỷ đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Dạ dày nàng, không nắm chắc sao, Khương Việt chân thành tha thiết cảm khái, ta thua thiệt ta nên mang ngươi đi ăn buffet cơm. Người ăn buffet cơm, khẳng định rất thích hợp, Tích Ngọc Tú không biết cái gì tiệc đứng, nhưng là vì bọn họ phục vụ viên dùng sức gật đầu, còn cùng Khương Việt đánh tay. Tích Ngọc Tú, gặp các ngươi liền cảm thấy là lạ. Tiểu Bảo Châu đã sớm ăn xong, nàng chống cằm, nãi thanh nãi khí hỏi. Cái gì là tiệc đứng nha? Có chút lời, đại nhân không tốt hỏi, nhưng là tiểu hài tử không quan hệ nha. Khương Việt giải thích một chút, Tiểu Bảo Châu ôm chính mình ăn quá no tiểu bụng bụng, nói. Kia cái này nhất thích hợp mẹ ta, phục vụ viên nội tâm, đâu chỉ là mụ mụ ngươi, nhiều mấy cái như vậy tiệc đứng liền suy sụp. Bất quá, nàng mỉm cười, hết sức chân thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này, là Khương Việt tính tiền, Tích Ngọc Tú ăn ăn no, nàng rất ít có thể ăn như thế ăn no, nhưng là không thể phủ nhận nàng vậy mà thật sự ăn no. Thậm chí lần đầu tiên có chút ăn quá no cảm giác, nàng xoa bụng, vui vẻ nói. Thật tốt, phục vụ sinh nhịn không được nói. Nữ sĩ, không biết có thể hay không cùng ngài hợp cái ảnh, ta trước giờ chưa thấy qua so ngươi càng có thể ăn. Bữa cơm này, ăn nàng đều cảm xúc mênh mông. Tích Ngọc Tú, nàng cười cười, nói. Ngượng ngùng, ta người này không thế nào yêu chụp ảnh. Không quan hệ, không quan hệ, nàng không đạt thành nguyện vọng cũng không xấu hổ, cười nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm, vài người rốt cuộc đi ra ngoài, Tiểu Bảo Châu ôm một cái hồng nhạt tiểu heo, vô cùng cao hứng. Nơi này còn đưa tiểu lễ vật, Tích Ngọc Tú nhỏ giọng hỏi, bữa cơm này bao nhiêu tiền a? Khương Việt bật cười, đổi chủ đề nói. Đi, mang bọn ngươi đi chơi nhi, đáy biển vớt nhất có thể ăn khách nhân một phen, không phải người này thuộc. Cách chương.